Hồng Hoang, ta ở Tô Phủ Đương Gia Đinh. Chương 606, Đại Thống Lĩnh, 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần trước ngươi nhờ người tìm quan hệ làm lão Trương Nhi Tử vào nhị sường. Hôm nay ngươi lại cho ta giới thiệu đối tượng. Đã thực trượng nghĩa, cái Thế Hào cười nói. Mền Thế Hào như vậy vùng đầu. Người khác cũng sôi nổi đem tiền đem ra. Lão Trương nói. Nhanh lên đi đem pháo tử tiền trả hết. Thứ đồ kia thực đánh bạc giống nhau. Không thể đụng vào. Các ngươi, thịt heo Vinh môi ngập ngừng. Một cái mau 50 tuổi đại lão gia. Khóc đến giống một cái hài tử. Nữ công bên kia ta đã làm lão bà của ta đi thông chi. Buổi tối nói tốt. Cùng đi Vương Như ăn bữa cơm. Hành, này bữa cơm ngươi thỉnh. Cái Thế Hào cười nói. Ai con mẹ nó nói giỡn. Thịt heo Vinh đôi mắt đỏ. Hắn nói. Kỳ thật nhà tắm từ năm trước bắt đầu liền không lợi nhuận. Ta vẫn luôn ở dán tiền. Này tiền ta còn là bán ta kia chiếc Santana. Cái Thế Hào lúc này mới nhớ tới. Hôm nay nhà tắm cửa. Cái kia xe vị trống không? Thịt heo Vinh nói. Các ngươi đều là ông bạn già. Ta cũng không gạt các ngươi. Hiện tại ở Hương Trấn khai nhà tắm. Có mấy cái có thể sống sót. Nếu nói thập niên 90 thập niên 80 còn hào thuyết. Nhưng hiện tại trả tiền đều không cần tiền mặt. Trực tiếp dùng di động là có thể quét. Không, không phải. Lão heo ngươi nói như thế nào quan liền đóng. Lão Trương nói. Này không thể a hảo. Đều là lão huynh đệ. Ta cũng đến sinh hoạt. Này nhà tắm là từ cha ta trong tay tiếp nhận tới. May mắn hắn năm kia đã chết. Bằng không thế nào cũng phải đánh chết ta hắc. Lão heo cười. Nhưng một đôi mắt lại đỏ rực. Cái Thế Hào cắn chặt răng. Đem tiền phóng tới phong thư bên trong. Nhét trở lại lão heo trên tay. Người cầm đi. Người nhi tử hiện tại đang ở thi đại học. Phí tổn đại. A Hào. Người này. Lão heo ngốc. Cái Thế Hào nói, ở chỗ này ta là tuổi trẻ nhất, nhưng là ta cũng biết, người này ái xe như mạng, xe đều bán, nhà ngươi sợ là ngày mai cơm đều không có gì ăn đi. Ai, thiếu 5 vạn pháo tử, thịt heo Vinh nói, kia khẳng định, buổi tối thời điểm, cái Thế Hào uống lên rất nhiều. Hắn cảm giác này thật là tạo hóa trêu người. Vốn định hỏi lão heo trước tiên chi tiền lương, trợ giúp Từ Băng Băng vượt qua cửa ải khó khăn. Nhưng không nghĩ tới, mới nửa ngày công phu, nhà tắm liền đóng cửa. Hắn còn dán đi vào 1 tháng tiền lương. A ca, người đừng uống, Từ Băng Băng đã đi tới. Đều đi rồi a, đều. Cái Thế Hào nhìn tả hữu. Phát hiện sư phụ già nhóm cũng đều lục tục rời đi. Thịt heo Vinh cho mỗi cái nam công đã phát 1 bao thuốc lá. Cho mỗi cái nữ công tặng 1 bộ giá rẻ đồ trang điểm. Sau đó đi trả tiền. Người uống quá nhiều, ta đưa ngươi trở về. Từ Băng Băng nói, nàng đỡ cái Thế Hào. Cái Thế Hào lung lay lên. Thân thể có điểm không nghe sai sử. Nhưng mà cánh tay thượng truyền đến thịt xúc cảm. Còn có Từ Băng Băng trên người độc đáo nữ nhi ra khí vị. Làm hắn đầu thoáng thanh tỉnh một ít. Mẹ ngươi sự tình thế nào? Hắn nhìn thoáng qua Từ Băng Băng không quá no bộ ngực. Tâm nói đã từng vẫn luôn xảo phải gả cho nàng Tiểu Băng Băng. Hiện giờ trưởng thành, trụ tiến bệnh viện, nhưng còn dư lại 1 vạn khối. Ở Nguyệt Nội muốn giao thanh, Từ Băng Băng đôi mắt đỏ. Hai người đi tới trong thị trấn một cái công viên bên cạnh. 1 tháng, còn hảo, nghĩ lại biện pháp, luôn có chiêu số. Cái Thế Hảo nói, hắn lay động một chút đầu. Nhưng là Từ Băng Băng lại khóc lên. CT đánh ra tới, nói ta mẹ khả năng bị ung thư. Ta không dám nói cho nàng. Ta nếu là nói cho nàng khẳng định không chịu nằm viện. Cái Thế Hào tưởng nói điểm cái gì. Nhưng hắn biết, Từ Băng Băng mụ mụ không có mua y bảo. cho nên cũng bảo không xong tiền thuốc men. Từ Băng Băng cũng là cái đáng thương cô nương. Nàng ba đánh bạc thua mười mấy vạn. Sau đó trốn chạy. Sau lại nàng mẹ ban ngày đi làm. Buổi tối đi tặc đậu hủ thúi. Vất vả kiếm tiền còn xong. Chính mình lại sinh bệnh. Kết quả đừng nói cho mẹ ngươi. Chúng ta cũng là lão hàng xóm. Ta suy nghĩ biện pháp. Cái Thế Hào nói. Trước kia cái Thế Hào một người sinh hoạt. Ngày lễ ngày Tết thời điểm. Từ mụ mụ tổng hội đưa lại đây một ít ăn. Nhà tắm đối diện cái kia lão bản nương cùng ta nói. Ta năm nay vừa vặn thành niên. Nói ta đi nàng nơi đó làm việc nhi. Không thể đi. Cái Thế Hào lập tức đánh gãy nàng lời nói. Thanh âm thực trong mắt. Dọa Từ Băng Băng một cái. Nhưng hắn thực mau ý thức đến chính mình nói chuyện quá lớn thanh. Lập tức hạ thấp thanh âm nói. Mặc kệ làm cái gì. Đều không thể đi. Người mẹ nếu là biết người vì thấu cái tiền thuốc men đi. Người nói. Nàng sẽ đáp ứng sao. Kìa làm sao bây giờ. Từ Băng Băng lại muốn khóc. Lúc này ánh trăng đặc biệt sáng ngời. Chiếu vào Từ Băng Băng này trương non nớt trên mặt. Có vẻ đặc biệt động lòng người. Từ Băng Băng lớn lên thật xinh đẹp. Khả năng bởi vì đôi mắt là mắt hai mí đơn phượng nhãn. Thoạt nhìn đặc biệt mị. Cố tình nàng tính cách lại là phi thường nhát gan. Cho nên mặc kệ là ai thấy được. Đều sẽ có muốn bảo hộ nàng xúc động. Ta có biện pháp. Cái Thế Hào không thích cầu người. Nhưng lúc này hắn biết. Chính mình chỉ có một cái lộ. Chính là tấm danh thiếp kia. Tuy rằng mạnh mẽ nhà tắm cuối cùng một tháng tiền công không muốn. Nhưng cái Thế Hào lại một chút cũng không cảm thấy hối hận. Thịt heo vinh người này ngày thường cũng làm người trượng nghĩa. Nếu không phải nhà hắn thật sự khó khăn. Chỉ sợ cũng sẽ không tiếp thu đại gia tiền. Cái Thế Hào hiện tại trên người liền dư lại 500 đồng tiền. Hơn nữa một ít vụn vặt cũng không đến 600 đồng tiền. 600 khối muốn ở trong thành sinh hoạt. Chỉ sợ kiên trì không được 3 ngày. Mà lúc này đây hắn tính toán cùng Từ Băng Băng cùng đi trong thành tìm công tác. Gia Gia, ba, cái Thế Hào hướng tới hắn ba cùng Gia Gia linh vị đã bái bái. Sau đó điểm tam chi thuốc lá lộn ngược ở lư hương bên trong. Trong nhà thật sự không có thơm. Lần này đi trong thành. Ta nhất định tìm cái hảo công tác. Có lẽ ta kiếm ít tiền. Về đến nhà liền khai tắm rửa đường. Cái Thế Hào cười nói. Hắn đem một cái kiểu cũ quân dụng ba lô bối ở trên lưng. Đây là phụ thân ba lô. Mặt trên còn có hắn bộ đội đánh số. Cũng là phụ thân để lại cho hắn số lượng không nhiều lắm di vật chi nhất. A ca, chúng ta phải đi. Bên ngoài truyền đến Từ Băng Băng thanh âm. Từ Băng Băng cũng tính toán cùng cái Thế Hào đi trong thành tìm cái công tác. Trong nhà cái này lỗ thủng có thể bổ nhiều ít liền bổ nhiều ít. Tới, cái Thế Hào thét to một tiếng. Đang muốn rời đi, nhưng lúc này phụ thân linh vị lại ngã xuống. Loảng xoảng một tiếng, linh vị trực tiếp ngã xuống trên bàn. Cái Thế Hào dọa cái run run. Nhưng qua đi vừa thấy. Hắn sợ ngây người. Phụ thân linh vị là trống rỗng. Bên trong tựa hồ gấp thứ gì. Linh vị là Gia Gia tự mình làm. Gia Gia trước kia là trấn trên một cái thợ mộc. Nghề mộc kỹ thuật không tồi. Sao lại thế này? Cái Thế Hào đem phụ thân linh vị mở ra vừa thấy. Mà bên trong lại gấp một chương cũ báo chí. Hắn đem cũ báo chí mở ra thời điểm. Hắn đôi mắt lại đã ươn ướt. Cách chương.